Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 35, nó lại thở dài, rồi ngước nhìn những thứ xung quanh, một màu vàng, đẹp, căn phòng toát lên cái sang trọng, nó quay lại nhìn trong gương, nó có vẻ tiều tụy nhiều, mặt nó hóp lại, mắt phải nhờ đánh kem che đi, nếp thâm quầng vì mất ngủ, cười nhẹ, nó nghĩ, bây giờ nó mới thấy nó đã già, khuôn mặt trông chẳng giống gì một con nhỏ tuổi 20. Tuấn quan sát nó nãy giờ, cậu ta như vừa ý chiếc váy, nhưng cũng cô mấy hài lòng về cái diễn tả cảm xúc của nó. Gần cận kề ngày cưới, nó hầu như cô bàn về việc gì cả, nói đúng hơn, nó luôn lãng tránh Tuấn, dù gặp Tuấn, nó vẫn cô nói nửa lời. Em hôm nay là người con gái đẹp nhất đấy. Tuấn hoàng eo nó, cười, hôn nhẹ lên má nó, ước gì điều đó như anh nói. Nó cười mỉa, rồi kéo váy cưới bước xuống giang thay đồ. Nó lạnh lùng versus Tuấn hóa, một tình yêu, cô nói đúng hơn nó là một món hàng, giúp Tuấn trả lại bao năm phần uất, bao năm sống chỉ biết hận thù là hàng đầu. Nó đang học, học theo Tuấn, cách tàn nhẫn, máu lạnh, nó gần đạt rồi, nó vẫn cái cách nói móc, vẫn ánh mắt cô quan tâm, nhưng cô sao, Tuấn chẳng thèm cái hồn của nó, chỉ cần hắn, đau là đủ, cho cái trò chơi này, người Tuấn yêu cô phải nó, có lẽ Tuấn sẽ chôn chặt mối tình đơn phương này mãi. Trong cuộc tình chỉ có mình làm khổ mình, nhưng Tuấn chấp nhận, để hằng ngày cô quên đờ si người con gái đó. Nếu kéo cái gì đó, cô thọc về mình thì cũng chẳng có gì sai. Cười nhếch mép, Tuấn bước đi, ra khỏi cửa Tuấn u xe chạy, bỏ nó lại, dù gì Tuấn có chở nó chưa chắc đã chịu. Quá nổi kỳ lạ, những bà tám, luôn rãnh miệng để đặt câu hỏi châm chọc, nó nghe thấy hết, và cũng cô để mắt tới. Nó cô cần minh chứng, vì điều họ nói có sai gì. Thủng thỉnh nó bước ra. Gương mặt vui vẻ khi cô có Tuấn, khiến bà già chuyện nay lại thêm trồ tài. Cô có Tuấn nó cảm thấy thoải mái nhiều. Bước nhẹ trên nền đất, nó sải bước chân nhìn về mọi thú. Trên chiếc mủ vành, nó khoan tay cười tươi, cười như quên mọi âu buồn. Nó muốn trân trọng khoảng đời này. Hắn bây giờ sẽ là một món hóa của đời nó, một kỷ niệm của lòng nó. Và trái tim nó đã bị khóa lại. Chìa khóa của ai khác chính là hắn đang nắm giữ. Nó cô mong gì một ngày trái tim nó hé mở. Một ngày đờ si hắn ngay tại lễ đường đưa bàn tay tha thứ. Bây giờ nó mong rằng nó muốn đờ si sống thật vui vẻ. Mọi chuyện đến rồi đi nó vẫn sẽ đón nhận, như đã đón nhận tình bạn giữa nó và Tuấn. Cứ thế bóng dáng nhỏ bé nó khuất dần giữa đêm đông mịt mù. Nó đi mua sắm, nó muốn phá tiền một bữa. Nó đi ăn những thứ nó thích, nó đôi lúc lại trầm lại ở nơi mang đầy mùi hơi của kỷ niệm. Cô biết vì sao nó lại đến đây. Con tàu siêu tốc, nó muốn đi, để la thật to, nó như một quả bom bị dồn nén rất lâu. Bước lên chiếc tàu, nó ngồi kế một chú bé, nhìn cậu nhóc còn bé lắm chỉ tầm 14 tuổi thôi. Nhìn ánh mắt nó khoái chí khi đờ si leo lên đây thật đáng yêu. Chiếc tàu siêu tốc bắt đầu lăng bánh, nó cảm thấy sợ, cô biết sao nữa, nhưng nó nhìn xuống đường dây. Nó có cái gì đó đang rung rinh, chiếc tàu chạy nhanh xuống, những đường dây đang rạn nứt ra, nó hết sức ngạc nhiên. Cậu bé ngồi kế bên nó đang khóc dữ dội, nó phải nhảy xuống, nếu cô sẽ chết, tất cả mọi người ai cũng nhảy xuống cả, may mắn thì sống, đa phần đều, nó cảm thấy sợ cho quyết định này, nhưng cậu bé này thì sao, nó ôm chặt cậu bé, nó cố gương mắt và nó phát hiện, khi này tàu sẽ băng qua bờ sông, nếu nhảy xuống đó thì, may mắn, con tàu vẫn cứ lướt nhanh versus những tia lửa điện cháy rạch theo đường dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ con nó và cậu bé ôm chặt nó, tới rồi, nó hơi phân vân, nhưng nếu cô nhảy là sẽ chết, luồng tay cậu nhóc, nó bế cậu bé lên, nó chuẩn bị nhảy, nhưng chân nó, bị vướn vào ban ghế trước, nó phải thải cậu bé xuống trước, nếu cô, sẽ vô vọng mất, mọi chuyện cô khiến nó hoảng loạn mấy, nhìn xuống sông, nó mừng vì cậu bé đã an toàn, nhưng còn nó thì sao, cố gắng đẩy chân ra khỏi. Nó đã thành công, nhưng bây giờ cô còn gì để chứng minh rằng khi nó nhảy xuống sẽ cô chết. Nhìn xuống chỉ toàn mặt đất, nó nghĩ, nó chết chắc thật rồi. Bây giờ nó nhớ hắn ra giết, nó ước hắn xuất hiện lần cuối trước khi nó chết. Nó muốn nhìn hắn lần cuối, muốn hắn tha thứ hơn bao giờ hết. Nó co rúm người lại khóc thét lên, nó gọi tên hắn, nó bất ngờ và quay ngoắc người lại. Chiếc tàu đang dừng lại, nó nhìn xuống mặt đất, nó đã đáp an toàn, nó nhìn về phía trước. Là hắn, mặt hắn sao thế, hắn lo cho nó sao, nhảy xuống, nó chạy nhanh tới hắn, nước mắt chan hòa niềm vui sướng, hắn có biết nó nhớ hắn lắm cô, nó như hạnh phúc trong vòng tay của hắn, Cô ơi, tỉnh lại đi, tất cả, chỉ tưởng tượng thôi ư, tất cả chỉ là ảo vọng thôi sao? Nó từ từ thiếp đi, mắt nó nhắm tít lại, cách chương.